Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 527, trộm vợ con tay thiện nghệ. Phong quốc tiền tuyến, tỷ tỷ, làng đá, làng mây, làng sương mù đều đã phái ra số lớn ninja đánh vào hỏa quốc. Chúng ta cũng nên quyết định. Temari đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, tránh cho bị bão cát thổi tới. Mà Gaara thì hất lên Kazekick áo dài, cùng Kankuro cùng một chỗ đứng tại nàng tả hữu. Xê vị rõ ràng, ai bảo nàng là theo Konoha Hokage đệ tứ chỗ ấy du học bán mình trở về đâu. Vòng đối chính thể đối thôn phát triển quy hoạch, mạnh hơn Gaara quá nhiều, để chúng ta ninja rơi vào phía sau cùng. Tuyệt đối đừng cướp chạy, cũng đừng cùng ninja làng lá phát sinh xung đột kịch liệt. Temari nói, Gaara nhẹ gật đầu, cái gì cũng không có hỏi liền đi xuống lệnh. Kankuro nghi ngờ nói, Konoha bị tập kích, hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, không phải tốt nhất tiến công cơ hội sao? Vì cái gì chúng ta như thế giữ lại? Như vậy, chỗ tốt liền đều bị mặt khác làng ninja lấy đi. Chúng ta làng cát vẫn là ngũ đại thôn yếu nhất, bị tập kích, ốc còn không mang nổi mình ốc. Temari khịt mũi coi thường, ngươi không nên quá xem thường cái kia hỗn đản, ta có 90% chắc chắn, đây là hắn tự biên tự diễn. A, Kankuro trợn tròn tròng mắt, tự biên tự diễn, ý của ngươi là, Konoha, chính hắn hủy đi. Temari cười lạnh một tiếng, lấy ta đối nam nhân kia hiểu rõ, không có người có thể tại hắn dưới mí mắt phá đi Konoha. Trừ phi là hắn tự nguyện. Người đối hắn có nhiều hiểu rõ. Xuống xong mệnh lệnh đi về tới Gaara hỏi. Đối phương diện nào hiểu rõ nhất? Temari gương mặt không khỏi đỏ hồng. May mắn trôi qua cực kỳ chặt chẽ, mới không có bị bọn họ nhìn thấy. Ta đương nhiên là đối cái kia hỗn đản đầu óc cùng thực lực hiểu rõ nhất. Hắn tuyệt đối không có khả năng để Konoha phát sinh tình huống như vậy. Chấm ngoặc kép, Gaara nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, nói cách khác, cái này rất có thể là Konoha thống nhất nhẫn giới âm mưu. Chúng ta lần này đi là tự chui đầu vào lưới, vậy chúng ta còn không bằng chớ đi. Kankuro hoảng sợ nói, Gaara lắc đầu, không thể không đi. Temari trầm mặc xuống, nói, Gaara, nếu như làng cát thua, phong quốc bị hỏa quốc hợp nhất, ngươi sẽ như thế nào? Vấn đề không lớn. Gaara ôm lấy cánh tay, nhìn xem Temari nói, có lẽ chúng ta có thể tranh thủ hỏa quốc phong chi hành tỉnh quản lý quyền. Vì cái gì? Kankuro kỳ quái nói, Konoha thật vất vả thống nhất nhẫn giới, làm sao có thể còn để chúng ta thống trị? Gaara bình tĩnh nói, bởi vì chúng ta quản lý là sơ kỳ dễ dàng nhất yên ổn tứ phương. Huống hồ, chấm ngoặc kép, hắn chỉ Temari, không phải có tỷ tỷ ở đây sao? Mọi người đều biết, Hokage đệ tứ là cái đại sắc lang. Kankuro, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Temari dưới khăn che mặt gương mặt xinh đẹp trướng đến phát tím. Lăn, một cái gió xoáy đem Gaara thổi lên trời. Hắn thuận thế tại thiên không đạp hạt cát dừng lại, cất cao giọng nói, làng cát bộ đội, đi theo ta, hướng, hơn 1 vạn làng cát ninja rậm rạp chằng chịt, theo sát phía sau. Một ngày sau đó, Konoha Hokage mỏm núi đá, báo, làng đá 2 vạn ninja đột phá biên cảnh, báo, làng mây 2 vạn ninja đột phá biên cảnh, báo, làng sương mù 1 vạn 5 ngàn ninja đột phá biên cảnh. Báo, làng cát 1 vạn 5 ngàn ninja đột phá biên cảnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo từng đầu chiến báo báo cáo tới. Bầu không khí dần dần trở nên ngưng trọng. Sunet mấy người cũng không còn nhẹ nhõm. Chiến tranh mây đen bao phủ toàn bộ nhẫn giới. Yoru, không ra ngươi đoán, tứ đại làng ninja kết hợp ninja bộ đội quả nhiên nhân cơ hội này toàn diện đột nhập chúng ta biên cảnh, mà còn gần như vận dụng tất cả ninja lực lượng. Namikaze Minato bóng dáng xuất hiện tại Yoru bên người, khuôn mặt nghiêm túc, trọn vẹn 7 vạn ninja liên quân. Tại chúng ta tiền tuyến không người chống cự dưới tình huống, lấy tốc độ nhanh nhất tới gần Konoha, Bây giờ cách nơi này nhiều nhất còn có nửa ngày thời gian. Rất tốt. Ý vị này bọn họ rốt cuộc không thể kịp trở về. Chấm ngoặc kép. Yoru ngược lại nhẹ giọng cười lên. Tràn đầy ý trào phúng. Kusinai. Sunet. Các ngươi nắm tay của ta. Yoru tiến lên. Bắt lấy hai người. Minato. Dẫn chúng ta đi. Namikaze Minato nghiêm nghị gật đầu. Tay đập vào Yoru bả vai bên trên. Mang theo ba người cùng nhau dùng Hiraishin. Phi lôi thần. Rời khỏi. Sau đó, bốn người cùng lúc xuất hiện tại một chỗ trống trải không gian dưới đất bên trong. Trước mắt, là rậm rạp chằng chịt ninja làng lá. Kurama, tiếp xuống làm phiền ngươi. Để ta cùng Kusinai tùy ý phân phối ngươi chakra. Yoru nói, âm cửu vĩ cùng dương cửu vĩ tại hai người phong ấn không gian bên trong nằm sấp. Đồng thời khịt mũi, hứ, hiện tại nó, trên thân đã không có bất luận cái gì buộc chặt xiềng xích. Bạch, bạch, Yoru cùng Kusinai cùng một chỗ biến thành hoàn toàn bản kim thân hình thức. Sau đó trên thân đưa ra vô số cánh tay màu vàng óng. Hướng về phía trước mấy ngàn ninja làng lá mà đi. Tất cả mọi người đừng nhúc nhích, chờ đón thu vĩ thú chakra. Rất nhanh. Không gian dưới đất bên trong sáng lên đạo đạo màu đỏ vĩ thú áo khoác. Lấm ta lấm tấm, dần dần trải rộng tất cả ninja. Minato, ngươi muốn rời đi nhiều như thế ninja. Cho nên ta cho ngươi chakra sẽ thêm rất nhiều. Chú ý một chút, cuối cùng, Yoru đem rất nhiều chakra truyền vào Minato trong cơ thể. Thực sự là, lực lượng cường đại, chấm ngoặc kép, Minato thán phục một tiếng. Thế nào? Thông qua cửu vĩ chakra cấu kết, ngươi hẳn là có thể đem tất cả mọi người đồng thời dùng Hiraishin. Phi lôi thần, rời đi, Yoru nói. Minato tự tin nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, vậy cũng tốt. Yoru quay đầu nhìn hướng đội ngũ phía trước Uchiha Shisui. Shisui, làng sương mù công phá. Bắt đến thủy quốc Daimyo là được. Tận lực giảm bớt sát thương. Phải. Uchiha Shisui nghiêm nghị gật đầu. Tại phía sau hắn còn có đông đảo Uchiha thành viên. Chỉ là núp ở đội ngũ bên trong. Đợi đến tất cả mọi người nắm giữ vĩ thú áo khoác. Minato ra hiệu. Một nháy mắt, vị trí thay đổi. Toàn thể nhân viên y nguyên xuất hiện tại một chỗ không gian dưới đất bên trong. Nơi này, khoảng cách làng sương mù chỉ có 5,000 mét. Yoru đứng tại chỗ cao nhìn xuống tất cả ninja làng lá. Konoha chuẩn bị nhiều năm như vậy. Chính là đang chờ đợi giờ khắc này. Tương lai, giao cho các ngươi. Phải, tất cả ninja làng lá mặt hiện cuồng nhiệt. Tiến công, Uchiha Shisui ra lệnh một tiếng. Mấy ngàn ninja ong kén mà ra. Minato, chúng ta đi. Yoru mấy người không có một lát lưu lại. Lại thuấn di về hỏa quốc. Pakura, người đối làng cắt hiểu rõ nhất, cho nên tiến công làng cắt nhiệm vụ giao cho ngươi. Thế nhưng, ta hy vọng ngươi không cần đem ân oán cá nhân mang vào. Tiến công làng cắt ninja làng lá bộ đội từ Pakura thống lĩnh. Phải, Pakura nghiêm nghị gật đầu. Hokage đại nhân yên tâm, Kazekage đệ tứ đã chết. Ta đối làng cắt đã không có cừu hận. Yoru nhẹ gật đầu. Bên này đồng dạng là mấy ngàn ninja làng lá. Minato phụ trách truyền tống đến làng cát bên ngoài. Dù sao, làng sương mù cùng làng cát chỉ an bài 4-5 ngàn ninja. Phần đầu tại làng mây cùng làng đá bên kia. Cái kia hai bên an bài phần lớn ninja làng lá. Yoru chuẩn bị xong trọng độ đả kích cũng tại bên kia. Nghĩ đến, sẽ tương đối sảng khoái. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.